Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả, Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296. Mê giống nhau thiếu nữ, Uchiha Satoshi nơi này, mang theo Sion tại quỷ chi quốc biên giới khắp nơi loạn truyền. Sơn tinh quỷ quái không hề rời đi quỷ chi quốc biên giới, vậy thì đại biểu phong ấn chi địa cũng không có thoát khỏi quỷ chi quốc, hẳn là tại quỷ chi quốc nơi nào đó địa phương. Có một cái như vậy, đại khái phạm vi tìm liền dễ dàng rất nhiều. Không cần tận lực tìm gì bí mật địa phương, có thể kia phong ấn chi địa ngay tại tương đối nổi bật địa phương. Nguy hiểm nhất địa phương có lúc sẽ là an toàn nhất địa phương. Như vậy lý luận tại bây giờ nhìn lại là tương đối dùng thích hợp. Phong ấn chi địa có lẽ sẽ là bị người là rời đi đều không nhất định. Một ngày, vượt qua hơn 200 cây số khu vực, đi qua rất nhiều cổ xưa thâm sơn, cơ bản đều là hoang tàn vắng vẻ, bị sơn tinh quỷ quái cho chiếm cứ, số lượng nhiều vô cùng. Trong vòng một ngày mặt gặp phải tất cả lớn nhỏ không được 500 con quỷ quái, đều trở thành lôi thần chi nhận dưới kiếm vong hồn. Giết mấy trăm quỷ quái cũng để cho hắn phát hiện một kiện rất chuyện kỳ quái. Những quỷ này quái hành động thoạt nhìn lộn xộn bừa bãi, phân bộ tại mỗi cái rừng sâu núi thảm bên trong, nhưng bọn họ lại rất có tổ chức tính. Lấy tổng thể mà nói, bọn họ hành động luôn là nhất trí. Nói cách khác, ồ ạt tấn công thôn trang thời điểm bọn họ thời gian đều cơ bản nhất trí. Chỉ có số ít một mình xuống núi liệp thực, mà còn, những quỷ này quái tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Sự phát hiện này khiến so với hưng phấn. Có lẽ những quỷ này quái sẽ là tìm phong ấn chi địa. Chuẩn bị cùng bên trong quỷ quái đại quân hội hợp cũng không nhất định. Sion, liên quan tới quỷ quái ghi chép có hay không có đề cập tới bọn họ sẽ chờ đợi đến chỗ có quỷ quái, sau khi đi ra lại hành động chung. Giờ phút này hai người chạy tới một ngồi trong thâm sơn. Cái này tòa thâm sơn có một cái bề rộng chừng 20 mét đường đất quanh co hướng lên kéo dài. Hai bên chính là rừng cây rậm rạp. Ngược lại từng có phương diện này ghi chép, quỷ quái đại quân sẽ chờ đến đại bộ đội lúc xuất hiện quy mô lớn đến đâu tấn công. Nói như vậy thời gian này cũng không dài lắm. Dựa theo thông lệ mà nói chuyện còn có thời gian nửa tháng chính là bọn hắn đại bộ đội lúc xuất. Hiện, Sion cau mày hồi ước, thời gian nửa tháng quá ít, được bao nhiêu người có thể chuẩn bị đầy đủ. Satori chính là tự tin cười một tiếng, thời gian nửa tháng sao, kia cũng đã đầy đủ. À được, Sion quay đầu, tỷ phu ô, ngươi không đang nói đùa đi. Thời gian nửa tháng nơi nào đủ? Nhiều như vậy, quỷ quái đại quân trải rộng toàn bộ quỷ chi quốc, nơi nào có thể giết được sạch sẽ? Em dâu ô, không nên dùng người thường ánh mắt đối đãi hết thảy. Người không phải không thấy được ta cùng Tù Nghiêu tương lai sao? Cho nên vạn sự không có tuyệt đối. Học đối phương ngữ khí, Satoshi mặt đầy trêu chọc, Sion mặt nhỏ đỏ lên. Cái này tỷ phu bề ngoài như có chút thích đùa dai a. Bất quá người ngược lại rất tốt. Cái gì là người thường? Nói được giống nhau bỗng nhiên dừng lại, bởi vì nàng nói chuyện đối tượng bỗng nhiên nhìn về phía đường đất nơi cuối cùng. Trong núi sâu hoàn toàn trống trải khu vực, chiếm diện tích ước chừng có 2000 thước vuông. Tại khu vực này bên trong một người cao ước 1 thước 3 tả hữu thiếu nữ, tóc dài màu đen như thác nước buông xuống ở sau ót. Đen nhánh trong đôi mắt không có chút nào cảm tình ba động. Khuôn mặt ngũ quan tinh xảo, trên tay đeo ngân sức, một bộ màu trắng tinh kimono, cầm trên tay một cái màu đỏ quạt tròn. Tại nàng cách đó không xa trong rừng cây, trên trăm con hình thái kỳ lạ quỷ quái tới lui tuần tra. Thiếu nữ trong tay hai tay dâng quạt tròn, từng bước một đi xuống chân núi. Như vậy một cô gái đáng yêu bỗng nhiên xuất hiện ở trong thâm sơn này, thấy thế nào làm người ta cảm thấy kỳ quái. Tỷ phu, cái kia tiểu muội muội gặp nguy hiểm, chúng ta đi giúp nàng một chút đi. Si ông nhìn đến trong lòng không đành lòng, quỷ quái là tàn nhẫn vô tình, như vậy đáng thương hài tử khả năng sẽ trở thành bọn họ thức ăn. Nhất thời liền khẩn trương, gặp Satoshi không trả lời, nàng nhướng mày một cái hừ một tiếng liền muốn xông tới. Có thể một cánh tay bỗng nhiên để ngang trước người của nàng, để cho nàng rất bất mãn, tỷ phu ô, ngươi có ý gì nha? Chẳng lẽ ngươi muốn thấy chết mà không cứu? Satoshi mắt từ đầu đến cuối dừng lại ở cô gái kia trên người, trầm giọng nói, cái kia tiểu cô nương thật không đơn giản, ngươi không thấy những quỷ kia quái căn bản là không có tổn thương nàng ý tứ. Si ông giật mình trong lòng, nhìn kỹ một chút quả thật như thế, chung quanh kia trên trăm con quỷ quái chỉ tại bên người nàng trong rừng cây dạo chơi, không có công kích nàng, thậm chí nàng sinh ra một loại ảo giác, những quỷ này quái có phải hay không đang bảo vệ nàng. Tỷ phu đại nhân, những quỷ kia quái, Satoshi cướp lời nói đầu nói, ngươi đoán nghĩ không sai, những quỷ này quái tựa hồ có bảo vệ nàng ý tứ. Như vậy thân phận nàng khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Một cái bỗng nhiên xuất hiện kỳ quái, thiếu nữ khiến tâm tư khác hoạt lạc, nàng chắc cũng là nào đó loại quỷ quái, chỉ là thân phận tương đối cao, nếu là đem nàng khống chế lại có lẽ sẽ có không sai hiệu quả. Tâm lý có một cái như vậy ý tưởng, hắn lập tức muốn hành động. Chính là, bởi vì hai người cũng không có ẩn giấu đi, cô gái kia bỗng nhiên dừng lại, nàng mọi cử động tại quỷ quái trong mắt bỗng nhiên dừng lại, những quỷ kia quái cũng đã phát giác hai người tồn tại. Ao ao tương đương, rừng cây bỗng nhiên náo nhiệt lên, nhánh cây đong đưa, lá cây bay tán loạn, vô số quỷ quái xuyên qua rừng cây hướng bọn họ phương hướng xông lại. Satoshi yên lặng mũi, xem ra là có chút rêu rao khắp nơi, mười mấy con quỷ quái hướng bên này xông lại, tình cảnh thật đúng là tráng lệ. Những quỷ này quái bên trong có là thân rắn người mặt, có cự lự thân hình mang người đầu, có hoàn toàn là nhúc nhích sâu trùng, có là kiếm sĩ hổ đầu cùng ngựa vằn thân thể, thấy thế nào đều giống như giáp lại đồ chơi một dạng. Tay cầm lôi thần chi nhận, lưỡi kiếm nơi lôi quang đại phóng, trong lúc huy động mấy đạo mang theo lôi quang kiếm khí bao phủ đi. Kiếm khí đánh trúng phía trước nhất quỷ quái, chỉ thấy một trận chói mắt tử quang lóe lên, lần hai khôi phục lại bình tĩnh thời điểm bên kia quỷ quái cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là phía sau quỷ quái còn đang lục tục xông lại. Thấy vậy, Satoshi hai lời không thuyết vọt thẳng ở phía trước, sau lưng Si-ông đã tải nhanh chóng lùi về phía sau lấy. Diệt sát quỷ trách nàng cũng không tại đi. Nàng lành nghề là phong ấn cùng dự ngôn, cuốn vào trong chiến đấu chỉ cho người mang đến phiền toái mà thôi. Thân hình khổng lồ quỷ quái gào thét tới, mở ra miệng to như chậu máu hướng mục tiêu cắn qua đi. Động tác nhanh nhẹn, nước chảy mây trôi, Satoshi dưới chân bộ pháp biến đổi, lôi thần chi nhận không ngừng chém chặt xuống, đem bên người quỷ quái không đoạn chi biết. Quỷ quái số lượng tải dần dần hạ xuống, hơn 100 quỷ quái đã tiêu diệt mười mấy con, đại khái còn có chừng 100 chỉ dáng vẻ. Bỗng nhiên, một trận hồng quang từ quỷ quái phía sau dâng lên, từng đạo nhỏ bé tia sáng màu đỏ phóng tới, đem Satoshi trước mặt quỷ quái tiêu diệt không ít. Bỗng nhiên xuất hiện tia sáng màu đỏ khiến Satoshi trong lòng giật mình. Tia sáng này lặng yên không một tiếng động, lực sát thương cường đại, hoàn toàn không kém gì một cái A cấp nhẫn thuật. Như vậy, hào quang màu đỏ này khởi nguồn tại nơi nào? Serenian tìm bốn phía, rất nhanh liền mục tiêu phong tỏa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?